Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, một quyền vô địch. Thượng, cái này đại sư huynh rốt cục kịp phản ứng, mặt trướng màu đỏ bừng, là khí, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Cực kỳ tốt, sư đệ rất có dũng khí. Sư huynh sao có thể không thành toàn, chọn ngay không bằng đụng ngay, liền giờ này ngày này chính là ở đây như thế nào? Hắn trong giọng nói sát ý đã lộ rõ trên mặt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn sát ý trong lòng. Chỉ là, cái này chính hợp Diệp Thần chi ý. Hắn mỉm cười gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, cực kỳ tốt, mời. Đại sư huynh cố nén trong lòng sát ý hướng trong đại điện một trì. Lúc này người ở đó đã tự phát tách ra đưa ra một mảnh đất trống. Đầy đủ bọn hắn giết chóc, Diệp Thần không chút do dự quay người đưa lưng về phía hắn đi hướng đất trống. 10 phần lòng tin để đại sư huynh trong lòng dâng lên một chút bất an. Chẳng lẽ hắn có đòn sát thủ gì? Sẽ không, không có sư phụ ra tay giúp đỡ. Hắn mới tu luyện mấy năm công phu tuyệt, không có khả năng là đối thủ của ta. Cho dù có bảo giáp thần binh cũng vô dụng, ngươi có ta cũng có. Suy nghĩ tỉ mỉ các phương diện được mất, đại sư huynh lại khôi phục lòng tin, sải bước đi quá khứ. Hai người đối lập mà đứng, Diệp Thần mỉm cười vươn tay, sư huynh mời ra tay. Đại sư huynh luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không biết nơi nào không thích hợp, vô ý thức đáp lễ chắp tay, sư đệ trước hết mời. Không, sư huynh vẫn là trước hết mời, ta sợ vừa ra tay liền đem ngươi đánh chết. Diệp Thần không chút khách khí lời nói, thật khí đại sư huynh đỉnh đầu đều muốn bốc hỏa, lạnh hừ một tiếng, sư đệ tất nhiên có lòng tin như vậy, cái kia sư huynh liền không khách khí. Cái này một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, tay phải hắn đột nhiên vừa nhấc, một tia ô quang từ dưới cổ tay mét vuông ống tay áo bay ra, nhanh như thiểm điện bắn về phía Diệp Thần. Đối mặt đây coi như là tập kích ám khí, Diệp Thần mí mắt đều không ngẩng một chút, càng không có động tác gì, chỉ là mặc cho ô quang phá vỡ quần áo đánh vào người. Một giây sau bắn ra rơi trên mặt đất, là một cái đen nhánh mũi tên nhỏ, một tiễn vô công. Đại sư huynh mí mắt đột nhiên lắc một cái, tâm trong nháy mắt nhảy dựng lên, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn tận mắt thấy Diệp Thần quần áo dưới đáy cũng không như trong tưởng tượng bảo y, mà là bằng nhục thân chặn ám khí. Một tiễn này uy lực chính hắn phi thường rõ ràng, bản thân có được phá khí công năng, bình thường nội lực hộ thể cũng đỡ không nổi, có thể lông tóc không thương bằng nhục thân ngăn lại. Cái này một thân ngoại công có chút đáng sợ, bất quá hắn không phải loại kia dễ dàng từ bỏ người. Song tay run một cái, một đôi màu đen đoản kiếm từ hai cái ống tay áo trượt xuống trong tay. Song tay nắm lấy hướng trước người vạch một cái, lại là lúng túng phát hiện đối dùng tay đều không nhúc nhích. Lạnh hừ một tiếng, hai tay cầm kiếm đâm thẳng Diệp Thần ngực, thật mỏng quần áo không có chút nào ngăn cản đâm xuyên. Khi cảm nhận được mũi kiếm đâm trúng thân thể huyết nhục hạ xuống, đại sư huynh trong lòng vui mừng, ta song kiếm này chính là huyền thiết đúc thành, cứng rắn không? Trong lòng ý mừng còn không kết thúc liền cứng ở trên mặt. Đoàn kiếm bị bền bỉ vô cùng cơ bắp cưỡng ép ngăn trở, mặc hắn dùng lực như thế nào cũng không đâm xuống đi. Hắn vừa kinh vừa sợ, phải nhẹ buông tay chuôi kiếm đổi thành nắm quyền, nhắm ngay tay trái chuôi kiếm đột nhiên vỗ xuống. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, nửa người trên quần áo lúc này nổ vỡ nát, lộ ra một thân như bàn long từng cục cơ bắp, từng khối cơ bắp tựa như là nham thạch lũy ở trên người khoa trương, rất có đánh vào thị giác lực. Đại sư huynh một kiếm kia vừa vặn đâm vào hắn cơ ngực lớn bên trên. sắc bén mũi kiếm đâm cứng rắn như là nham thạch, cơ bắp lõm hạ hạt gạo kích cỡ tương đương hạ xuống, mặc hắn dùng lực như thế nào cũng vô pháp đè thêm xuống. Diệp Thần vẻ mặt thành thật nhìn thoáng qua còn tại dùng sức đại sư huynh nói ra: "Đại sư huynh, người cần càng dùng sức mới có thể đâm rách ta ra." Hắn rất nghiêm túc ngữ khí lệnh đại sư huynh, mặt trướng màu đỏ bừng, lần nữa nhấc lên nội lực dùng sức nhấn một cái chuôi kiếm. Hạ xuống hơi khuếch trương lớn hơn một chút, có đậu phộng gạo lớn. Liền cái này ngay cả cơ bắp đều ép không hạ, chớ nói chi là đánh phá phòng ngự làm bị thương hắn. Bọn hắn ở chỗ này giằng co, chung quanh người quan chiến đồng dạng là sợ ngây người. Ngoại trừ sớm có dự liệu sát sinh đạo chủ chỉ có nho nhỏ kinh ngạc, cái khác đều là kinh ngạc ghê gớm. Nghị luận ầm ĩ, lão đại một thân tu vi đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Kia hai đem đoản kiếm chính là huyền thiết đúc thành, vô cùng sắc bén, thậm chí ngay cả da đều cắt không phá. Hắn cái này một thân ngoại công đến mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ lại là tiên thiên? Khẳng định là tiên thiên. Đạo chủ vị tiểu đệ này từ khẳng định là ngoại công nhập tiên thiên. Không phải không có khả năng có mạnh mẽ như vậy thể phách. Đã có người hướng sát sinh đạo chủ chắp tay nói: "Đạo chủ thu cái đệ tử giỏi, bây giờ đã ngoại công nhập tiên thiên, tương lai tu vi tiến thêm một bước cùng thiên hạ ngũ tuyệt sánh vai cũng chưa chắc không thể có thể. Có hắn dẫn đầu, bản môn nhất định có thể tại trong thánh môn tiến thêm một bước. Thống nhất năm đạo cũng chưa chắc không thể." Nghe nói như thế, lúc đầu từ không nghĩ tới việc này sát sinh đạo chủ rơi vào trầm tư. Nhìn xem Diệp Thần, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. So sánh trong môn lão nhân nghĩ là cả môn phái, một chút đệ tử trẻ tuổi càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng hưng phấn. Chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là một vị khác thí luyện đối thủ. Sư tỷ bây giờ đã ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao. Lúc đầu nhìn thấy hai người gọi ngay bây giờ nàng vẫn là thật cao hứng. Coi là hai người đánh nhau ít nhất sẽ thiếu rơi một cái đối thủ cạnh tranh. Nếu như lưỡng bại câu thương càng tốt hơn. Kết quả là hoàn toàn vượt quá nàng ngoài dự liệu. Thực lực sai biệt quả thực là trời cùng đất. Một cái ngay cả một cái khác phòng đều không phá được. Hoàn toàn không đánh nổi. Càng làm nàng hơn tuyệt vọng là ngay cả đại sư huynh toàn lực đều không đánh nổi. Mình càng không đánh nổi. Mình đi lên đồng dạng là bị nghiền ép. Đúng vậy. Bây giờ Diệp Thần ngay tại nghiền ép, hắn đỉnh lấy ngực huyền thiết kiếm hướng phía trước, ngạnh sinh sinh đỉnh đại sư huynh liên tục lui bước, lớn tiếng nói ra: "Sư huynh thủ hạ lưu tình, sư đệ ta cũng sẽ không lưu tình, còn có thủ đoạn gì nữa nhanh dùng đến, bằng không đợi hạ bị ta đánh chết sẽ chế." Hắn nhận thực sự ngữ nghẹn đại sư huynh chính là tử đau. Sinh tử tương bác có thể có đòn sát thủ sớm đã dùng. Cái nào cần phải đối thủ nhắc nhở. Hắn cũng không phải là không có át chủ bài. Chỉ là át chủ bài uy lực cũng sẽ không so hiện tại một kiếm phải lớn. Chủ yếu là kỳ, đối mặt đối thủ của hắn những thủ đoạn này còn dễ dùng. Đối mặt loại này đau thương bất nhập đối thủ, căn bản vô dụng, mắt thấy đối thủ trong mắt hung quang lan tràn. Đại sư huynh quả quyết cầm kiếm về sau nhảy một cái chuẩn bị lui lại. Nhưng vừa rời khỏi một bước liền bị kéo chặt. Một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực từ kiếm bên trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần duỗi ra một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy lưỡi kiếm. Trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi dung. Nói, đại sư huynh muốn đi rồi sao? Hắn cũng là quả quyết hạng người. Lập tức nhẹ buông tay quang kiếm thối lui, hai tay ôm quyền trầm giọng nói: "Sư đệ tu vi xuất chúng, sư huynh mặc cảm, như vậy nhận." Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, chính là mí mắt đập mạnh, nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ như khuynh đảo Thái Sơn đè xuống. một cái cự đại quyền đầu đeo khí tức tử vong đập vào mặt. Sinh sinh đem một chữ cuối cùng ép cãi lại bên trong. Tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Một quyền đánh vào đại sư huynh một giây trước vị trí chỗ ở. Không khí nổ tung, lực lượng kinh khủng mang bọc lấy khí lãng thành pháo đem đại sư huynh đánh bay. Không đợi hắn đứng lên, Diệp Thần một bước dài phóng ra. Mặt đất ầm vang nổ tung một cái hố to, lớn phiến mặt đất nham thạch chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tán loạn, mang bọc lấy vượt qua 8 tấn lực lượng một quyền lấy siêu việt thanh âm tốc độ xuyên phá hư không. Nện ở không có lực phản kháng chút nào đại sư huynh ngực. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.